mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 169, đạn đạo rửa đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, không được rồi, tìm không thấy đố vật có thể làm phong ấn vật chứa. Motaro tại trong đống phế tích lắc lư hồi lâu, cuối cùng vẫn là chán nản xách theo một cái bút lông hắn từ một nhà văn hóa phẩm phương Đông đào ra được, chỉ là đáng tiếc bên trong sản phẩm bằng giấy đều bị đất đá đè hỏng không ít, mặc dù còn có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng muốn dùng để làm phong ấn quyền trục liền có chút xa vời. Ai, có lẽ nên giảm tiêu chuẩn xuống một chút cũng không phải không được. Không nhất thiết phải là giấy trắng, có thể tìm thử vài lụa đến dùng thử xem sao. Nếu là cái khác, phong ấn thuật, hắn có lẽ liền không cần phiền phức như thế nhưng muốn dùng ra được. Ngụy họa phong ấn thuật, mà nói liền rất cần thiết bề mặt phẳng lán mịn đồ vật tới ký thác tranh vẽ để thi triển ra phong ấn, ưu điểm chính là dễ thi triển không cần dùng giá quá lớn để phong ấn như. Tộc Uzumaki phong ấn thuật nhưng nhược điểm chính là phong ấn cũng không mạnh mẽ hơn cái khác. Phong ấn thuật, cho lắm, và trong tình huống thiếu khuyết giấy vẽ như hắn hiện tại đây liền không thi triển ra được. Mẹ nó, đời ta thật đen quá mà. Hả, đột nhiên còn đang buồn bực Motaro ánh mắt vô tình lướt qua bầu trời lúc hắn thân thể liền không tự chủ liền cứng đờ một chút, ánh mắt nghi hoặc nheo lại đánh giá. Thứ gì kia, chỉ là ngay khi Motaro nhìn thấy được thứ đang lao tới kia rõ ràng hình dạng lúc kết hợp với thân thể bản năng điên cuồng cho ra cảnh báo khiến Motaro chợt biến sắc vội vàng hướng về phía ngoài thành phố cảng Florick biên giới chạy nước rút. Nhưng hắn lại nhanh cũng không có tên lửa tốc độ siêu thanh nhanh, chẳng mấy chốc xung quanh Motaro không gian liền bị dày đặc bạo tạc cho nuốt hết. F.U.K.K.K. ầm ầm ầm ầm, cảm nhận được khắp toàn thân truyền đến bỏng rác cảm giác khiến Motaro tinh thần cũng không nhịn được mà thầm than một tiếng, chỉ là hắn vẫn gắng gượng khống chế thân thể này tiếp tục lao tới phía trước. Không ngừng có bạo tạc xuất hiện phá hủy Motaro bộ này thân thể, chỉ là hắn cũng không từ bỏ liên tục không ngớt thôi động. Dương đồn, cùng, tiên lực, tới chữa trị cùng ngạnh kháng đạn đạo sức sát thương. Chỉ là đây cũng không phải kế dài lâu, trải qua vài giây mà thôi Motaro liền cảm giác bộ này thân thể. Dương đồn, muốn hao hết không sai biệt lắm, một khi tình huống ấy xảy ra hắn liền sẽ cùng bộ này thân thể hát. Chúng ta không thuộc về nhau, chẳng lẽ thật muốn cút rồi. Motaro cảm giác có chút không can tâm, khó lắm mới nhìn thấy. Dương đột, hắn không muốn dễ dàng như thế liền mất đi, trời mới biết phải qua bao lâu nữa hắn mới có thể một lần nữa nhìn thấy cơ hội thức tỉnh. Một chút, chỉ một chút nữa thôi. Ta có thể làm được, ta mẹ nó tuyệt đối có thể làm được. Nhân danh sức mạnh ý chí, sức mạnh tình bạn, sức mạnh Weibo, sức mạnh của tiểu vũ trụ, mau tiếp tục cho ta. Motaro âm thầm hò hét, chỉ là đơn thuần dựa vào Chunamiu tinh thần hắn còn là kém một chút, chẳng mấy chốc cái này bộ thân thể liền bị nổ cho gần như nát thành mảnh vụn tại trong biển lửa hóa thành cho bụi, chỉ còn một phần chủ chốt nhất chính là căn kia chứa đựng. Dương đồn, rong biển cùng một vài bộ phần còn miễn cưỡng trèo chống được. Chỉ là cũng không quá lâu đi. Ngay lúc Motaro ảo não thất vọng tràn trề vô cùng thì đột nhiên, một cổ dễ chịu thoải mái nhiệt lưu bao trùm hắn toàn tinh thần khiến Motaro không khỏi. Kimochi, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là rất nhanh hắn liền nhận ra bất thường liền lập tức tiến vào. Thần thụ không gian, xem xét, nhưng rất nhanh một giây sau khi thấy được cái thứ 9 tinh tú xuất hiện trên ngọn cây lúc Motaro liền ha hả hưng phấn cười lớn vô cùng. Không chỉ vì hắn thức tỉnh một cái mới năng lực tinh tú mà còn bởi cái này tinh tú xuất hiện tại thời điểm này vừa vặn đúng lúc vô cùng. Không lại suy nghĩ nhiều nữa, Motaro tinh thần lập tức rời khỏi. Thần thụ không gian, một lần nữa trở lại rong biển quái vật rách nát đến cực điểm thân thể liền đối với nó quan sát. Mặc dù thảm trạng có chút rợn người nhưng giờ đây cái này thân thể lại ngoài ý muốn có thể tiếp nhận được xung quanh bạo tạc sóng lửa xung kích đến, mặc dù vẫn phải chịu đựng nghiêm trọng tổn thương nhưng lại không còn như trước tình huống chỉ mới đụng vào liền lập tức hóa bụi. Hừ, bùng nổ cho ta. B-A-K-U-T-O-N. Lập tức hắn dưới mặt đất chỗ đứng đột một nổ mạnh, lợi dụng lực xung kích Motaro để mặc cho thân thể bị xung kích hất bay tới phía trước, đồng thời tại trong không khí không ngừng lập lại thi triển. Chẳng mấy chốc hắn liền thành công bị văng bay ra khỏi phạm vi phải gánh chịu đạn đạo oanh tạc, miễn cưỡng bảo trụ được cái này thân thể một mạng. Phù, may mắn, có thể bảo trụ. Dương đồn, mẫu vật lại có thể ngoài ý muốn thức tình. Bộc đồn, Bakuton, lần này thu hoạch xem như kiếm bộn đầy bát đi. Motaro âm thầm đắc ý một chút. Chỉ là rất nhanh hắn sắc mặt liền đột nhiên nghiêm nghị trở lại, bởi hắn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề. Thương thế quá nặng mà lại còn đang không ngừng hướng về tình huống xấu mà chuyển biến, nhưng hắn dương độn, tiên lực hay chakra đều đã dùng gần sạch. Nếu hiện tại cứ để mặc tình huống như thế này tiếp diễn, vậy hắn bộ này thân thể sợ rằng không sớm thì muộn cũng muốn phế. Không được, phải mau chóng phong ấn sinh cơ lại. Chỉ là rất nhanh Motaro sắc mặt liền xấu đi, bởi hắn không chỉ thiếu khuyết giấy vẽ thôi đâu mà còn ngoài ý muốn phát hiện bản thân vừa nãy tìm tới bút lông giờ đây cũng đã tại nhiệt độ cao sóng lửa thiêu đốt thành than cho, vừa chạm liền tại trong không khí vụn vỡ theo gió bay mất. Làm sao đây? À, đột nhiên một đồ vật phấp phới trong tầm mắt thu hút Motaro chú ý, làm bằng vải, màu trắng, bề mặt cũng tính là phẳng. Chỉ là dùng thứ này phong ấn sẽ không sao chứ? Được rồi, cũng sắp toang đến nơi, nghĩ nhiều thế làm gì? Triển, Motaro cả người chợt nghiêm túc liền đem trên người còn lại mấy căn rong biển còn sót lại hơi chỉnh lý một tí để tạo thành một cái đơn giản ngòi bút lông, mặc dù cảm giác rất không thuận tay nhưng hắn đã không còn phương án khác, chỉ có thể sử dụng chút ít chakra còn lại thông qua nét mực làm từ máu của bộ này thân thể bắt đầu khắc họa các phong ấn văn triển lên trước mắt. Tam giác phong ấn vật chứa. Mà trong lúc này, còn tại trung tâm hứng chịu đạn đạo oanh tạc liên miên không ngớt mấy phút liền. Kén máu, giờ đây đã tàn tạ không chịu nổi. Bên trong hé mở ra con mắt lớn cũng bị thiêu rụi đại bộ phận, chỉ còn lại một phần giác mạc miễn cưỡng còn duy trì được hoạt tính, nhưng dựa theo cái này xu thế mà nói hiển nhiên là chịu không được quá lâu nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặc cho bản thân thương thế đã ngày càng nặng nề hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với vẫn lạc phong hiểm, nhưng Cthulhu thái độ vẫn là như trước đó đạm mạc điềm tĩnh quan sát trước mặt liên miên không ngớt bạo tạc nổ ra từng đoàn sóng lửa xung kích bao trùm nó toàn phương vị. Chưa đủ, vẫn còn thiếu một chút. Chút lửa này còn chưa đủ để đánh thức nó. Cách chương.